Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, các ngươi Trần gia thật đáng thương. Tô Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Lý Trấn Phong mi đầu sâu nhăn, nhỏ giọng hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Hiệu trưởng, một chút sự tình, ta có thể xử lý. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Trần Hùng trên thân. Đầu chọc, ngươi muốn làm sao làm? Trần Hùng hừ lạnh nói. Giao ra tất cả ngân tiêu lộc. Nói xin lỗi ta, sau đó để cho ta béo đánh ngươi một chầu. Ngươi đặc biệt thật đúng là không có não tử a. Nói ngươi là thiểu năng trí tuệ đều cất nhắc ngươi. Tào Thanh Lãng mỉa mai nở nụ cười. Trần Hùng là không có chút nào dài trí nhớ. Hôm qua mới bị cuồng ẩu một trận, hôm nay lại đến bái Tô Nghĩa thì kêu rầm rĩ. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tô Nghĩa là tốt như vậy uy hiếp. Lấy Tô Nghĩa thân phận cùng thực lực, tại Lam Tinh có mấy người dám uy hiếp? Bàn tử, hôm qua đánh ta người ngươi cũng có phần. Đợi lát nữa cùng một chỗ thu thập ngươi. Trần Hùng nghiến răng nghiến lợi. Chỉ bằng ngươi chỉ sợ không được a. Tô Nghĩa cười nói. Trần Hùng chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Dù là não tử lại không dùng được, cũng cần phải minh bạch lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Như vậy, hắn dám phách lối như vậy, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Mà cái này ỷ vào, đa số là cùng hắn cùng nhau một tên khác nam tử. Hôm nay ta đại ca ở đây, các ngươi một cái khác muốn chạy. Trần Hùng một bộ vênh vang đắc ý thái độ, dường như đã đem Tô Nghĩa bọn người trở thành đợi làm thịt thịt cá. Có thể tùy ý nắm, ngươi đại ca. Tô Nghĩa ngược lại hướng một tên khác nam tử nhìn qua. Đã thấy tên nam tử này dài đến cùng Trần Hùng giống nhau đến mấy phần. Cũng là mang một cái lớn đầu hói. Thân hình thấp hơn, lại càng thêm trắng kiện. Cũng là ngươi hôm qua đánh đệ đệ ta. Trần Hùng đại ca đi lên phía trước, lạnh lùng quét mắt Tô Nghĩa. Trong đôi mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Không phải, Tô Nghĩa lắc đầu, là Hồ Bàn Tử mang người làm. Hôm qua động thủ giáo huấn Trần Hùng. Mặc dù là hắn bày mưu đặt kế, nhưng tránh thức động thủ lại không phải hắn. Nói như vậy cũng không có mau bệnh, đúng không? Trần Hùng đại ca đích thì thầm một tiếng, ngược lại hướng Trần Hùng nhìn qua. Đại ca, đừng nghe hắn. Hắn mặc dù không có động thủ, nhưng đều là hắn chỉ điểm. Trần Hùng giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi còn thế nào ngụy biện? Trần Hùng đại ca sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tốt a, ta thừa nhận. Tô Nghĩa nhún vai, không quan trọng nói, ngươi muốn thế nào? Vừa mới, hắn đã cùng chí năng chiến xa trao đổi qua. Trần Hùng đại ca bất quá là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả. Chút thực lực ấy, hắn một cái tay đều có thể nghiền ép. Dựa theo đệ đệ ta nói làm, nếu không ta không ngại bảo ngươi nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Trần Hùng đại ca uy hiếp nói. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Trần Hùng đại ca, chép miệng tắc lưỡi, các ngươi Trần gia thật có thể linh. Trần Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hùng đại ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ đều bị Tô Nghĩa đột nhiên xuất hiện một câu làm mộng bức. Tô Nghĩa cười giải thích nói, đệ đệ là thiểu năng trí tuệ, ca ca là não tàn, các ngươi cả nhà não tử cũng không tốt xứ, có phải hay không rất đáng thương? Thật đáng buồn, Trần Hùng đại ca cho dù muốn động thủ, có phải hay không cũng cần phải biết rõ ràng lai lịch của hắn cùng thực lực lại nói. Cứ như vậy trực lăng lăng muốn chèn ép hắn, não tử tuyệt đối thiếu sợi dây, không phải thiểu năng trí tuệ cũng là não tàn. Cả nhà không có bình thường. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành thực sự nhịn không được. Hống cười rộ lên. Nghĩ thầm Tô Nghĩa tổn hại người công pháp là càng ngày càng nhiêu bức. Trần Hùng hai người sắc mặt âm trầm như nước, tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Bất luận là ai, bị ở trước mặt như vậy nhục nhã đều là không thể nhịn được. Bỗng nhiên, Trần Hùng đại ca gầm thét lên. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.